Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Ta ở mặt thế đánh vương giả 30. Quả thực là sách giáo khoa thức mượn cối giết lừa. Qua cầu rút ván, ZC07 cầm lấy tay nàng. Tự thân lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể giống như càng thêm thấp. Hẳn là bỗng chốc tiêu hao nhiều lắm bệnh độc. Hắn cũng là hội mệt nhọc. Vài tên người phụ trách rất là khó làm. Bọn họ hẳn là đem điều này cứu bọn họ mọi người 5 người coi là anh hùng. Hãy nhìn của hắn bệnh trạng đích xác phù hợp bệnh độc phát tác. Cùng loại sự kiện đã xảy ra vài lần. Vì giấu giếm người nhà cảm nhiễm bệnh độc sự tình bí quá hóa liều thật có lỗi. Chúng ta không thể đổ xác suất vì càng nhiều người an toàn. Bọn họ không thể không cưỡng chế yêu cầu Bạch Liên Hoa tiểu đội 3 người đều rời đi. Kiều Vũ vừa nghe nóng nảy, giải thích nói, ta cùng bọn họ là lâm thời tổ đội, kỳ thực không quen thuộc, nàng khả không đồng ý rời đi này. Bên ngoài hết thảy đều rất nguy hiểm, lại là tang thi lại là mạc danh kỳ diệu quái vật. Nàng lúc này đã bỏ đi thông đồng này thần bí nam tự ý tưởng. Liên tính hắn có đặc thù năng lực, dưới tình huống như vậy cũng đánh không lại thuốc nổ linh tinh vũ khí đi. Hắn chính là ác ma. Vừa mới yên tĩnh một hồi cái kia váy dài nữ nhân đột nhiên lại gào to một câu. Nói, như vậy hoạt tử nhân, là ác ma sứ giả. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, trở nên phá lệ kinh hỉ đứng lên. Nói, bọn họ đã đến, mang đến tai nạn, ở bọn họ đến phía trước. Chúng ta luôn luôn đều là hảo hảo, câu nói kế tiếp phi thường có nhằm vào ý tứ hàm xúc. Cũng chính là chỉ trích là Bạch Liên Hoa cùng ZC07 mang đến tai nạn. Buồn cười là, tin tưởng này ý kiến nhân không ít, đưa bọn họ đuổi đi. Phủ giả còn có thể có tân tai nạn sinh ra. Điên cuồng nữ nhân đang ở điên cuồng truyền giáo. Theo ta cùng nhau cầu nguyện, nhường thượng đế nghe được của chúng ta kêu cứu, Bạch Liên Hoa thật sự là nghe không nổi nữa. Nói, người thiếu tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Loại này thời điểm cần là đoàn kết hỗ trợ, mà không phải là làm cái gì tiểu đoàn thể. Nàng là ác ma sứ giả. Điên nữ nhân hô lớn. Hai cái bị kích động giáo đồ một người một bên bắt được Bạch Liên Hoa. ZC07 lược có mất hứng. Kia hai gã giáo đồ đột nhiên liền cả người vô lực thẳng chỗ mồ hôi lạnh. Là hắn ở sử dụng đặc thù năng lực Kiều Vũ không chút do dự bán đội hữu. Vài tên người phụ trách cùng thủ vệ đi lại hòa giải. Nói, đều đừng ầm ĩ, tuần tra thủ vệ đứng ở ZC07 cùng những người đó trung gian. Nói với Bạch Liên Hoa, phi thường cảm tạ của các ngươi ân cứu mạng, ta nguyện ý tin tưởng hắn không phải là tang thi, nhưng hắn chữa khỏi năng lực thật sự đáng sợ, nếu có thể nghiên cứu ra cùng loại dược tề lời nói. Tương đương với là nhân loại lại một lần nữa tiến hóa, có ý tứ gì? Nghiên cứu dược tề, Bạch Liên Hoa thật mất hứng. Chúng ta hội liên hệ căn cứ, làm cho bọn họ đi lại mang bọn ngươi đi, Bạch Liên Hoa một mặt lạnh lùng. Nhỏ giọng hỏi ZC07, nói, Tiểu Linh, ngươi hiện tại có thể toàn bộ đem bọn họ phóng ngược lại không? Hắn lắc đầu, nhìn qua so có chút suy yếu. Xem những người này ý tứ hoàn toàn không thương lượng, nếu lại rơi xuống quân bộ trong tay, chưa hẳn vận khí tốt có thể gặp được nam chính phí khoa. Hơn nữa giam giữ của hắn nơi, nhất định sẽ so với trước kia càng thêm nghiêm mật. Hảo, các ngươi lo lắng của chúng ta nói, chúng ta cái này đi, Bạch Liên Hoa lôi kéo ZC07 tay lạnh như băng tướng môn chậm rãi mở ra. Bên ngoài cát vàng thổi vào đến. Thổi tới trên mặt từng đợt đau. Hảo đội hữu, đi thôi, Bạch Liên Hoa đi ra ngoài sau quay đầu xem Kiều Vũ nói một tiếng. Kiều Vũ tự nhiên nhất vạn cái không đồng ý. Nàng nói xảy ra chuyện vì cùng hai người này phân rõ giới hạn ở lại đây. Nàng chịu đủ lo lắng đề phòng muốn sống cuộc sống. Hết chương.